Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1511, chương 1511, trận chung. Nghe đồn, Sơn Hà chiến xa bộ nhớ phóng đủ loại sát khí, nhất làm cho người run rẩy một loại tựu là loại này chớ độc tiễn. Loại này mũi tên thượng độc, đến cùng thuộc về loại nào, vẫn là một điều bí ẩn. Hắn chỗ đáng sợ thì là trong người hội điên cuồng, tùy ý công kích chung quanh sinh linh, đồng tiến đi lây bệnh. Loại độc chất này như là một loại nguyền rủa, một khi khuếch tán ra, rất nhanh tựu sẽ khiến một cái tông môn bị diệt. Thánh cấp đã ngoài cường giả, tuy có thể chống cự loại độc chất này, nhưng là cũng chỉ có thể áp chế, không cách nào tiêu trừ, mà lại sẽ nhanh chóng mất đi lực lượng. Đáng sợ nhất địa phương, loại này chớ độc nhìn như áp chế xuống dưới, cũng sẽ biết lây bệnh cho đời sau, làm cho người sợ. Bằng Diễm Phong, Dịch Minh Phong đã muốn một trận chiến, vậy ngươi cùng với hai cái bảo bối đồ đệ cùng chết a, kể cả toàn bộ Tây Thành cũng toàn bộ chôn cùng. Một chiếc trong chiến xa truyền ra một cái già nua mà âm thanh lạnh như băng, tràn đầy oán độc. Huyền Niết Tông bị diệt là An gia không thể thừa nhận chi thống, cũng làm cho bọn hắn trăm phương ngàn kế muốn diệt trừ Băng Diễm Phong, thậm chí toàn bộ Tây Thành. Lúc này, Băng Diễm Phong phía sau núi, Tần Mặc đợi đã là tụ tập tại trong đại điện, thông qua màn sáng quan sát trấn Thiên Quốc ngoại cảnh tình huống. Theo Sơn Hà chiến xa đội ngũ mới xuất hiện, phía sau núi chúng cường giả đã là tụ tập tại đại điện. Nhìn chăm chú chi đội ngũ này hướng đi, Sơn Hà chiến xa, quả nhiên cùng ta phỏng đoán đồng dạng, An gia đã chó cùng rứt dậu, trước tiên vận dụng loại này át chủ bài. Dịch Minh Phong cười lạnh, hắn đối với An gia tương đương hiểu rõ, dù sao hắn từng là Chiến Thiên Thành nhân vật phong vân, đối với trong đó từng cái thế lực đều rất hiểu rõ. Về sau, hắn một mực đều có tâm tư đi lại ân oán, đối với An gia từng cái phương diện tình báo đều bắt được rất đầy đủ hoàn mỹ. An gia gần đây gian xảo cẩn thận, nếu là bị bước đến tuyệt cảnh, tất nhiên sẽ quyết nhất tử chiến, khởi động đòn sát thủ Sơn Hà chiến xa. Chớ độc tiễn sao? Tần Mặc nhíu mày, màn sáng bên trong đích mũi tên hóa thành một đầu tiễn long đánh úp lại. Hắn có thể cảm nhận được cái loại này âm độc khí tức. Loại độc chất này rất đáng sợ, nếu là truyền bá tản ra đến, toàn bộ Tây Thành sẽ gặp hại. Dịch Minh Phong thì là khoát tay, hắn sớm có chuẩn bị, Tây Thành phòng ngự đại trận đủ để ngăn cản chớ độc tiễn tiễn long. Riêng là phòng ngự, vậy không được. Tần Mặc thân hình khẽ động, tại một đám đồng bạn kinh ngạc nhìn soi mói, đã là lướt đi đại điện, tháo chạy đến giữa không trung. Giống, giữa không trung, Tần Mặc gầm nhẹ, toàn thân bốc lên khủng bố chiến ý, điên cuồng nhảy lên thăng, ngưng tụ thành một cổ chiến ý vòi rồng, thẳng tháo chạy mây xanh, phảng phất đem thiên địa bắt đầu kết nối. Cái này cổ chiến ý vòi rồng ở bên trong có trận văn đan vào, còn có dễ nghe âm luật quanh quẩn, tách ra quang huy chiếu rọi tứ phương, làm cho người nhìn qua rung động. Đây là Tần Mặc vừa bế quan về sau, đối với chiến ý công phạt thuật lĩnh ngộ. Cái này cổ chiến ý vòi rồng trung dung hợp trận đạo nguyên văn, chỉ âm ngọc bích âm luật huyền ảo, hắn cũng không cách nào phỏng đoán uy lực của nó. Phanh, cái này cổ chiến ý vòi rồng lao ra, cùng cái kia tiễn long đụng vào nhau, lập tức đáng sợ năng lượng chấn động như sóng sóng lớn nhấc lên, hướng phía bốn phía điên cuồng lan tràn. Bốn phía vô số cường giả thấy như vậy một màn đều là chịu hít thở không thông. Bọn hắn chứng kiến chớ độc tiễn long sụp đổ, nhưng lại không có rơi xuống, mà là kể hết bay ngược trở về, hướng phía đường cũ phản hồi. Trấn Thiên Quốc ngoại cảnh, từng chiếc sơn hà chiến xa ở bên trong, tỏ khắp lấy lành lạnh sát khí. Trong xe ẩn nấp An gia cường giả đều rất hưng phấn, cùng đợi Tiễn Long bị diệt Tây thành tình cảnh. Nhưng mà, sau một khắc, sơn hà trong chiến xa có người kinh hô. Bọn hắn nhìn thấy gì? Chớ độc tiễn đúng là kể hết bay ngược tới. Rầm rầm rầm, vô số mũi tên rơi xuống, đâm vào sơn hà trên chiến xa. Tuy là không cách nào đâm thủng chiến xa, nhưng là chớ độc nhưng lại tràn ngập ra đến. Phiến khu vực này đã trở thành chớ độc cấm khu. Nhanh lên đẩy mạnh. Trong đó một chiếc sơn hà trong chiến xa, một cái thanh âm già nua gầm nhẹ, rất là lo lắng. Sơn hà chiến xa tuy là có thể ngăn cách chớ độc, nhưng là cũng sẽ biết nhiễm lên. Trong xe các cường giả đã là không thể xuống xe, nếu không rất dễ dàng trúng độc. Cái này phiến cánh đồng hoang vu lên, khả dĩ chứng kiến từng chiếc sơn hà chiến xa điên cuồng đẩy mạnh tới gần Trấn Thiên Quốc cảnh nội. Người không biết chuyện có lẽ sẽ cho rằng là Trấn Thiên Quốc có cường địch xâm phạm. Cảm kích người thì là không biết nên khóc hay cười. An gia là đâm lao phải theo lao, cũng không thể lui bước, chỉ có thể tiến lên. Băng Diễm Phong phía sau núi đại điện, Dịch Minh Phong thật cao hứng, đệ tử của hắn có thể có như thế thực lực. Thân là sư trưởng tất nhiên là kinh hỉ. Cần vận dụng thiên giới chiến khôi sao? Thanh niên thần hồn hỏi. Đối với sơn hà chiến xa, thanh niên thần hồn hiểu rõ so Tần Mặc đợi đều nhiều hơn. Đó là viễn cổ thời đại, một cái cường đại cơ quan thuật tông môn sát khí, tương đương khó đối phó. Dịch Minh Phong lắc đầu. Hắn sớm có chuẩn bị, chuyên môn bố trí nhằm vào sơn hà chiến xa đại trận. D-A-N-G-G. Băng Diễm Phong phía sau núi ở bên trong, bỗng nhiên vang lên trận trận tiếng chuông, vô cùng to rõ, xa xa truyền ra, toàn bộ Tây Thành đều nghe thấy. Đột nhiên, Tây Thành trên không, vô số trận văn hội tụ, hóa thành một tòa chuông khổng lồ. Khổng lồ như cự nhạc, trôi nổi tại không. Trong tích tắc, toàn bộ Tây Thành mọi người đều cảm thấy một cổ khủng bố áp lực. Cái kia chuông khổng lồ quá nặng nặng, phảng phất giáng xuống, đủ để đem trọn tòa Tây Thành ép tới chia năm xẻ bầy. Dung hợp cổ trận đàn chủ lão huynh cổ trận, lại dung nhập trận đạo nguyên văn, ngưng tụ thành cái này tòa trung sơn. Nhìn xem sơn hà chiến xa phải chăng có thể thừa nhận. Phía sau núi trong đại điện, Dịch Minh Phong thao túng cái này tòa cự đại trung sơn, vận chuyển trong đó trận văn. Lập tức giữa không trung chuông khổng lồ bắt đầu mơ hồ, đúng là biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa lúc cái này tòa chuông khổng lồ đã là xuất hiện tại Trấn Thiên Quốc ngoại cảnh. Sơn hà chiến xa đội ngũ tiến lên địa vực trên không. Ầm ầm, thiên không nổ mạnh, cực lớn trung sơn rơi đập, vô số quang diễm tại bốn phía lưu truyền, như là một khỏa tinh thần trụy lạc đại địa. Cái này là Dịch Minh Phong phá giải chi pháp, lấy cứng trọi cứng. Nhìn xem sơn hà chiến xa đến cùng đến cỡ nào vô kiên bất tồi. Bày trận, phòng ngự. Một chiếc sơn hà trong chiến xa, cái kia thanh âm già nua điên cuồng hét lên. Hắn cảm nhận được lớn lao nguy hiểm, lập tức hạ đạt mệnh lệnh, khởi động sơn hà chiến xa mạnh nhất phòng ngự. Từng chiếc sơn hà chiến xa vọt lên quang huy, hội tụ cùng một chỗ, hình thành một cái mũi xe, đem sở hữu tất cả sơn hà chiến xa bảo vệ trong đó. Sau đó khủng bố va chạm bộc phát, xa xa đang xem cuộc chiến chúng các cường giả kinh hô liên tục. Bọn hắn chứng kiến một tòa trung sơn rơi đập, bị một mảnh màn sáng ngăn trở, rồi sau đó là vòi rồng đồng dạng lực lượng chấn động bộc phát. Răng rác, trận trung tại va chạm trung xuất hiện rạn nứt, mà rất nhiều sơn hà chiến xa đã ở rạn nứt. Về sau, từng chiếc sơn hà chiến xa vốn là vỡ ra, nguyên một đám An gia cường giả lao ra, nhưng lại không chịu nổi trận chung áp lực, tại chỗ bị áp thành thịt vụn. Một ít ăn gia cường giả tu vi cao tuyệt, chiến xa vỡ ra về sau, có thể chống cự trận chung áp lực, cũng là bị chiến xa mảnh vỡ thượng chớ độc còn sót lại nhiễm lên. Lúc này ngã xuống đất lăn qua lăn lại, thống khổ không chịu nổi. Oanh, rốt cục, trận chung triệt để sụp đổ, tiêu tán ra, mà mặt đất cái kia khu vực, sơn hà chiến xa đội ngũ cũng băng liệt 1/3. Trên mặt đất là từng đoàn thịt vụn, còn có đầy đất lăn qua lăn lại trúng độc ăn ra các cường giả. Cái này cảnh tượng, quả nhiên là một hồi huyết chiến hiện trường, nhưng lại chỉ có ăn ra thương vong. Trấn Thiên Quốc còn không có có phế người nào. Dịch Minh Phong, người xúc sinh kia, trong đó một chiếc trong chiến xa, cái kia thanh âm già nua điên cuồng hét lên, tràn đầy oán độc. Bên kia phía sau núi đại điện, Dịch Minh Phong thì là nhíu mày, an ra mấy cái lão bất tử, còn có An Nham Tông tên hỗn đản kia đều không tại. Vừa rồi va chạm ở bên trong, hắn đã phát giác được sơn hà trong chiến xa địch nhân. Cũng không có ăn ra hạch tâm cường giả tồn tại, chỉ có ăn ra mấy cái thọ nguyên tướng tận lão gia hỏa. Bên cạnh, ngân rừng thì là trừng mắt hồ mắt, rất là kinh ao ước. Dịch sư trận đạo tạo nghệ rất cao sâu, đây là nó truy tìm chính là mục tiêu. Cẩn thận một chút, ăn ra nếu là đạt được sơn hà chiến xa, có lẽ sẽ có lợi hại hơn át chủ bài. Không muốn chủ quan, thanh niên thần hồn nhắc nhở. Đối với viễn cổ thời đại chính là cái kia cơ quan thuật tông môn, thanh niên thần hồn ấn tượng rất sâu khắc. Sơn hà chiến xa cũng không phải cái kia tông môn mạnh nhất sát khí. Nếu là An gia đạt được cái kia tông môn di bảo, có lẽ còn có càng mạnh hơn nữa đòn sát thủ. Bất quá, tựu như là thánh kiếm thiên lâu kiếm lâu đồng dạng, chưa hẳn có thể khởi động, hoặc là nói, khởi động bắt đầu cần hao phí một cái giá lớn quá lớn. Dịch Minh Phong gật đầu, lần nữa ngưng tụ một tòa trận chung, chuyển rời đi Trấn Thiên Quốc ngoại cảnh, hướng phía còn lại sơn hà chiến xa đập tới, không để cho những này người xâm nhập bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Một màn này lại để cho vô số người hít thở không thông. Vốn tưởng rằng vừa rồi này tòa trung sơn chính là Dịch Minh Phong toàn lực làm, không thể tưởng được nhanh như vậy lại ngưng tụ một tòa. Nhưng mà sau một khắc, làm cho người kinh hô một màn xuất hiện, thực sự không phải là một tòa trận chung, lại một tòa trận chung ngưng tụ thành hình, như là hai khỏa song song trụy lạc tinh thần, tại trên bầu trời xẹt qua hai đạo hoa thải song song rơi đập. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/koa/noi-dai-noi-tien-toing-mang-trong-minh mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới. Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.